Chương 174, Diêu Phương. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Sắc mặt Vương Viêm rồi đột nhiên biến đổi, hắn vạn lần không ngờ, cơ quan này con rối lại vẫn sẽ một lần nữa ngưng tụ, chẳng những không có bị hắn đánh tan, ngược lại biến thành một cái càng thêm khó giải quyết đại gia hỏa. Nay chỉ sợ không phải đơn giản địa một thêm một bằng với hai, nay đầu đồng thiết cự nhân sức chiến đấu, cùng vừa rồi những cái kia con rối không phải là một tầng thứ. E rằng có thể cùng loại này con rối ngang hàng, chỉ có đại tông sư cường giả. Không chút do dự, Lăng Trần liền lập tức thả người nhảy lên, rơi xuống Tiêu Mục Vũ bên cạnh, sau đó một phát bắt được người sau, hướng về cơ quan điện bên ngoài lao đi. Ngăn lại hắn Vương Viêm hét lớn một tiếng, hắn đang định đuổi theo, nhưng mà sau một khắc, kia đồng thiết cự nhân liền đột nhiên hướng hắn phát động công kích, một cái không thể phá vỡ thiết quyền đối với hắn cuồng ngoành mà đến. Ngu xuẩn lấy đi bí tịch chính là tiểu tử này, ngươi công kích ta làm chi? Vương Viêm sắc mặt âm trầm, hắn vội vàng giơ lên Diệt Sinh đao, muốn đi ngăn cản này đồng thiết cự nhân một quyền. Ken cùng với một tiếng tuyên truyền giác ngộ kim loại nổ đùng thanh âm, Vương Viêm Diệt Sinh đao đều là bị một quyền này trực tiếp vênh được lo mờ hạ xuống, một quyền kia chân thực địa đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phanh, Vương Viêm cả người giống như đạn pháo bay ngược lại, nện ở kia đại điện trên vách tường, đem kia đại điện đều là nện lo mờ tiến vào một phần, rõ ràng có thể thấy Vương Viêm thân thể khắc ở trên tường hình dáng. Trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi gần chết thần sắc, Vương Viêm như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây đồng thiết cự nhân trước mặt, hắn lại có thể như thế không chịu nổi một kích. Lần này, nếu không phải đánh trên Diệt Sinh đao, e rằng một quyền là có thể đem hắn đang sống đánh chết ở chỗ này. Cũng không cùng hắn nói nhảm, sau một khắc, kia đồng thiết cự nhân lại lần nữa công giết mà đến, lại là vào đầu một quyền hung hăng nện xuống. Cũng không có nửa điểm ý niệm trong đầu, Vương Viêm vội vàng từ trong tay háo móc ra một cái bình ngọc, sau đó đem một mai thanh sắc viên đan dược nuốt vào trong bụng. Này một mai thanh sắc viên đan dược, tên là Phong Hành Đan, phục dụng, có thể thông qua dược lực hấp thu trong cơ thể hơi nước, giảm xuống thể trọng, trên phạm vi lớn để thăng người sử dụng tốc độ. Phục dụng Phong Hành Đan, Vương Viêm tốc độ rồi đột nhiên để thăng, hắn không dám lần nữa có chút dừng lại, tựa như đồng nhất trận gió hướng cửa đại điện bỏ chạy. Đứng lại lúc này, tại cửa điện kia miệng vị trí, Lăng Trần hai người vừa mới chạy ra cơ quan điện, liền bị kia Vương Song cùng vài người kinh sát môn đệ tử ngăn lại. Cút! Lăng Trần chẳng muốn thay vì nói nhảm, Vân Ẩn kiếm bỗng nhiên vung ra, kinh người phong mang bắn ra bốn phía ra, chỉ một kiếm, liền đem kia Vương Song trường kiếm chẻ thành hai đoạn. Kiếm mang từ nó cái cổ đang lúc xuyên qua, mang theo một đạo tươi đẹp tia máu. Vương Song con mắt trừng lớn, thi thể bay ngược lại. Đối với đã cho một cơ hội người, Lăng Trần tuyệt sẽ không lại nương tay. Đánh chết Vương Song, cái khác kinh sát môn đệ tử cũng là nhao nhao làm chim thu tán, mà Lăng Trần thì nhìn một cái sau lưng, chỗ đó, quần quận bụi mù còn tới, kia đồng thiết cự nhân, hiển nhiên đã sắp đổi tới. Đi không dám lần nữa có chút dừng lại. Lăng Trần liền cùng Tiêu Mục Vũ rất nhanh bắt đi. Sau một khắc, kia Vương Viêm cũng là lướt đi cơ quan điện, hắn nhìn liếc một cái trên mặt đất Vương Song thi thể, sắc mặt nhất thời cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất có thể sống hạ xuống, bằng không giết đệ chi cửu không đội trời chung, lại để ta gặp gỡ ngươi, ta nhất định phải đem ngươi tháo thành tám khối. Vương Viêm ánh mắt ấm lệ, điềm nhiên nói. Dứt lời, hắn vừa xoay người hướng về ngoài điện bạo lướt mà đi. Vương Viêm ngoan thoại, Lăng Trần cũng không có nghe rõ ràng, thế nhưng hắn lại nghe đến phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, e rằng kia đồng thiết cự nhân đã vọt ra cơ quan đại điện, lấy này đầu con rối thực lực, e rằng nhất định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lần này cùng kia Vương Viêm cửu hoán xem như triệt để kết, hắn hiện tại khẳng định cùng chó điên đồng dạng, đều muốn giết người cho hả giận. Tiêu Mục Vũ có chút lo lắng mà nói, đối phương thế nhưng là thiên bảng bài danh thứ 19 cao thủ. Nếu là chính diện đối địch, Lăng Trần chỉ sợ không phải đối thủ. Này Thiên Tông di chỉ rất lớn, hắn không dễ dàng như vậy tìm đến chúng ta, huống chi, chúng ta mặc dù không phải là đối thủ, muốn đi, hắn cũng ngăn không được. Lăng Trần không có tính toán cùng Vương Viêm này chết dập đầu, loại người này, khởi sướng điên tới vô cùng đáng sợ, e rằng sẽ không tiếc giá lớn mà nghĩ muốn giết chết hắn. Tiêu Mục Vũ gật gật đầu, nói cũng đúng, chúng ta thần ý môn đệ tử cũng không phải ngồi không. Nếu như chúng ta có thể gặp được Nhiếp Vô Tướng sư huynh, còn cần sợ cái Vương Viêm gì? Đối với cái này, Lăng Trần ngược lại là cũng không nói thêm cái gì, Nhiếp Vô Tướng tuy thực lực cường đại, thế nhưng chung quy là người khác chi lực, người khác có thể trông cậy vào, nhưng không thể dựa vào, có thể dựa vào chỉ có bản thân chi lực. Lúc này, tại cự ly Lăng Trần hai người ước chừng 10 dặm phương vị. Nơi đó là một chỗ quảng trường, chỗ đó rõ ràng có một đám ma môn đệ tử, trước mặt bọn họ, đứng một người khôi ngô thanh niên, này khôi ngô thanh niên khí thế hùng hồn, nghiễm nhiên là thiên bảng bài danh thứ 25 vị, vạn tượng môn đệ tử chân truyền, Hứa Trần Sơn. Hứa Trần Sơn quét mắt liếc một cái dục vọng chạy trốn lại không dám chạy trốn mọi người, tàn khốc nói, ma đạo đệ tử, gặp được ta Hứa Trần Sơn tính các ngươi vận khí không tốt, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ. Đám kia ma đạo đệ tử hai mặt nhìn nhau, Hứa Trần Sơn này thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ vừa rồi đã có một người quỷ sứ cấp bậc cao thủ, bị đối phương một quyền liền oanh bạo đầu. Bất quá ta hiện tại cải biến chủ ý, cho các ngươi 5 lần hô hấp thời gian, ai có thể tránh được ta một kích, tạm tha hắn không chết. Hứa Trần Sơn nhìn chằm chằm một đám ma đạo đệ tử, đột nhiên nhếch miệng cười nói. Một đám ma đạo đệ tử nhãn tình sáng lên, bọn họ cho dù một cái hô hấp chạy ra 5 mét, 5 lần hô hấp liều mạng chạy, có thể chạy ra hơn 20 mét xa, bọn họ nhiều người như vậy, nói không chừng có hy vọng từ Hứa Trần Sơn trong tay sống sót mệnh. Còn không chạy, ta đây cần phải động thủ. Hứa Trần Sơn nụ cười trên mặt càng nồng đậm, đùa bỡn những cái này ma đạo đệ tử tư vị, kia có thể tương đối thoải mái. Tại tử vong dưới áp lực, một đám ma đạo đệ tử thể bên trong chân khí thúc dục đến cực hạn, lấy vượt qua dị vãng tốc độ lướt dọc ra ngoài, tứ tán mà chạy. 5 lần hô hấp thời gian, nhanh nhất một người đã chạy ra 40m ngoại. Chết đi, tạp thoái môn Hứa Trần Sơn hét lớn một tiếng, hai tay để ngang trước ngực, hướng ra ngoài hùng mãnh đẩy ra. Tốc độ của hắn so với tất cả ma đạo đệ tử đều muốn nhanh, đang ép gần đến nhất định cự ly, hắn một đôi nắm tay như bắn liên hồi đánh ra, trong không khí, nhất thời tràn ngập từng đạo như pha ho không khi quyền kình. Hét thảm một tiếng truyền ra, chạy chậm nhất ma môn đệ tử đầu bị một quyền đánh nổ, thân thể trượt ra đi hơn 10 mét xa, khí tức đều không có. Mà là cái thứ hai ma môn đệ tử, cái thứ ba, đệ tứ cuối cùng chỉ còn lại một người. Người này đã chạy ra 200m xa. Ha ha, thật sự là có thể chạy, bất quá dù sao đều phải chết, hà tất dây rùa đâu này. Hứa Trần Sơn cười ha hả, hắn mấy lần liên tục lướt động, nhanh chóng tới gần kia cuối cùng một người ma môn đệ tử, một quyền đánh qua. Chết đi, băng sơn quyền hắn một quyền tập trung vào người ma môn kia đệ tử. Nhưng mà ngay tại hắn một quyền lực lượng đánh vào kia ma môn đệ tử phía sau lưng thời điểm, trong lúc bất chợt, không biết nơi nào xuất hiện một đạo thương ảnh, nhất cử đem quyền kia lực xuyên qua. Cái gì? Hứa Trần Sơn kinh hãi, hắn không kịp chấn kinh, trước mắt thương ảnh đúng là đầu thương vừa chuyển, đối với hắn xuyên qua mà đến. Lui trong nội tâm đã sinh ra khiếp đảm ý tứ, Hứa Trần Sơn vội vàng lui về phía sau, thế nhưng hắn lại không nhanh bằng này một đạo thương ảnh. Trong nháy mắt, thương này mang, đã đến trước mặt của hắn, lấy nhanh như chớp xu thế xuyên qua hắn bên ngoài thân thể chân khí. Đem trái tim của Hứa Trần Sơn xuyên qua. Không chịu nổi một kích. Mọi người lúc này mới thấy rõ này dùng thương người, là một người tướng mạo gần như tà xinh đẹp thanh niên mặc áo đen, chỉ thấy hắn đi đến trước mặt Hứa Trần Sơn, đem đầu thương cho rút ra. Hứa Trần Sơn sư huynh vạn tượng môn đệ tử kinh hãi, Hứa Trần Sơn thế nhưng là thiên bảng bài danh 25 vị cao thủ, cư nhiên bị nhất thương đánh chết. Ngươi là người nào? Một người vạn tượng môn đệ tử hoảng sợ hỏi. Ma môn thập tú một trong, mà viêm thương Diêu Phương. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, liền dẫn theo thương rời đi, không có khoảnh khắc vài người vạn tượng môn đệ tử, bởi vì hắn cảm thấy loại này kiến hôi nhân vật, không xứng hắn xuất thủ. Hắn liệp sát mục tiêu, là trên thiên bảng những cái kia cái gọi là chính đạo thiên tài. Chỉ là một cái Hứa Trần Sơn, thật sự là cho hắn lạnh kẽ răng cũng không đủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.